Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 295, Lý Thế Dân quyết định. Tần Quỳnh nói Khổng Dĩnh đạt chạm đến hoàng gia phòng tuyến cuối cùng. Nói chính là Nho Môn nghiêng về một phía thái tử Lý Thừa Càn. Đây là bất luận cái nào quân vương cũng không hy vọng nhìn thấy. Thế nhưng Khổng Dĩnh đạt lại không có cảm giác chút nào đến. Trái lại còn cảm thấy, có thể trợ giúp thái tử đem Lý Thái chuyển tới, dùng cái này đến đả kích vừa quật khởi Mạc Môn. Mọi người một bên chạy đi, một bên liên tục trò chuyện. Lý Thế Dân đối với bên người Từ Mậu Công hỏi, quân sư, ngươi cảm thấy chờ một chút Lý Thái biết lấy cái gì chiêu đãi chúng ta. Từ Lý Thế Dân trong lời nói có thể nghe ra, Lý Thế Dân căn bản không lo lắng. Lý Thái ẩn nói dối Hoa Thanh Hành cung kiến thiết tiến độ. Trái lại càng quan tâm là, chờ một chút Lý Thái sẽ như thế nào chiêu đãi hắn. Ngụy Vương xưa nay yêu thích muốn nổi bật. Ta tin tưởng chờ Hoàng thượng, chính là một hồi hoàn toàn mới thịnh yến. Cụ thể Ngụy Vương biết lấy ra sao hình thức chiêu đãi chúng ta. Thần còn thật nghĩ không ra tới. Từ Mậu Công cười lắc đầu một cái nói. Đúng nha, tiểu tử này tổng hội làm ra một ít để người không tưởng tượng được sự tình. Lý Thế Dân vừa cười, vừa nói, ở nơi này cái thời điểm, giữa bầu trời truyền đến một tiếng chim kêu. Sau đó một đội kim điêu xuất hiện ở Lý Thế Dân trong tầm mắt. Lý Thế Dân ngẩng đầu nhìn lên. Liền biết là Lý Thái Tuần Thiên Điêu. Nhìn thấy đi, hiện tại chúng ta khoảng cách Mạc Châu Thành còn có gần 30 dặm lộ trình, cũng đã ở hắn giám thị bên trong. Lý Thế Dân chỉ trên trời Tuần Thiên Điêu, đối với Từ Mậu Công nói, Hoàng thượng, Ngụy Vương đã đem Ngụy Vương cấm quân giao cho trưởng Tôn Vô Kỵ. Có người nói khoảng thời gian này hắn nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng có hỏi qua. Ngụy Vương cấm quân sự tình, chẳng lẽ hắn thật từ bỏ Ngụy Vương cấm quân không được? Từ Mậu Công mỉm cười đối với Lý Thế Dân hỏi, người hà tất biết rõ còn hỏi đây, tiểu tử kia đến lúc nào sẽ làm ăn lỗ vốn? Lý Thế Dân nhìn Từ Mậu Công hỏi, Hoàng thượng nói không tệ. Ngụy Vương tuyệt đối không phải là một cái làm mua bán lỗ vốn chủ. Vì lẽ đó thần thật nghĩ mãi mà không rõ, hắn vì sao phải đem Ngụy Vương cấm quân giao ra đây? Từ Mậu Công tiếp tục hướng Lý Thế Dân nói, Trình Giảo Kim luôn nói quân sư ngươi là lỗ mũi châu lão đạo, trong bụng một bụng tâm địa gian rào, xem ra hắn thật không có nói sai nha, ngươi liền chấm cũng dám đi đến quấn. Muốn nói cái gì ngươi cứ nói thẳng đi. Lý Thế Dân dùng ngón tay hư điểm Từ Mậu Công hai lần về sau. Vừa cười vừa nói. Hoàng thượng, thần cảm thấy Ngụy Vương là ở hướng Hoàng thượng yếu thế. Hắn hẳn là cảm giác mình phong mang quá thịnh. Sợ để Hoàng thượng tâm lý không thoải mái. Từ Mậu Công đối với Lý Thế Dân nói. Quân sư lời này ngược lại là nói đến ý tưởng bên trên. Tiểu tử này không chỉ một lần ở trẫm trước mặt biểu thị quá. Hắn chỉ muốn tốt tốt sống sót. Đối với thái tử chi vị căn bản không có một chút nào suy nghĩ. Lý Thế Dân gật gù rồi nói ra. Nhưng có câu nói rất hay. Cây muốn lặng mà phong không thôi. Nếu như Hoàng thượng không cho Ngụy Vương một viên an tâm hoàn, chỉ sợ hắn sẽ không buông ra tay chân đi phát triển. Cái kia chính là đại đường một cái tổn thất. Từ Mậu Công nói, trẫm minh bạch quân sư ý tứ. Thế nhưng viên này an tâm hoàn thật là không tốt cho nha. Cho ít, tiểu tử kia sẽ không yên tâm. Cho nhiều, có e sợ có người tâm sinh đố kỵ. Cái này đúng mức thật là không phải là dễ cầm như vậy nắm. Lý Thế Dân thở dài nói, Hoàng thượng sao không mượn lần này thời cơ để Ngụy Vương lại nắm cấm quân, trở thành danh phó kỳ thực Mạc Châu Thành chi chủ đây. Từ Mậu Công nói, như thế một cái thời cơ, chấm cũng là thời điểm nên làm ra một cái quyết định. Lý Thế Dân ngẫm lại rồi nói ra. Cho tới Lý Thế Dân nói quyết định này là cái gì? Cho tới bây giờ, phòng trừng cũng chỉ có Lý Thế Dân tự mình biết. Bất quá Lý Thế Dân quyết định này sẽ làm toàn bộ đại đường xuất hiện rất đại biến, cho nên quân thần hai người đi một chút tâm sự, bất chi bất giác lại quá gần 20 dặm lộ trình. Xa xa đã có thể nhìn thấy Mạc Châu thành bóng dáng. Thời gian này, văn võ bá quan liền bắt đầu xì xào bàn tán, bởi vì bọn họ thấy là một tòa hoàn chỉnh thành trì. Tối thiểu thành tường là hoàn chỉnh, nguyên bản những cái mang trong lòng hoài nghi người, lúc này cũng không thể không tin tưởng. Trưởng tôn Vô Kỵ nói tới không phải hư, bất quá bọn hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông. Một tòa to lớn thành tường, Lý Thái là như thế nào đem nó tại ngắn như vậy trong thời gian xây dựng hoàn thành? Mạc Châu thành, Ngụy Vương, Hoàng thượng cự Mạc Châu thành còn có 10 dặm, chúng ta có hay không nên xếp thành hàng ra nghênh đón? Lý Thái đối với Lý Thái hỏi. Bây giờ bản vương đã đem Ngụy Vương cấm quân giao Triệu Quốc công. Bản vương làm sao có thể mang bọn ngươi xếp thành hàng nghênh tiếp phụ hoàng đây? Lý Thái một mặt cân nhắc nụ cười nói, chủ công ý tứ là ngươi đi một mình nghênh tiếp hoàng thượng không được. La Thông một mặt không rõ vẻ mặt hỏi, đi một mình còn thể thống gì? Bản vương biết mang theo Tuyên Hoa cùng Mị Nương cùng đi, lúc này mới xem người một nhà thôi. Lý Thái một mặt cười xấu xa nói, vậy chúng ta nên làm gì? Cũng không thể đối với hoàng thượng đến thờ ơ không động lòng chứ. La Thông đối với Lý Thế Dân hỏi, các người sự tình Mạc Châu thành trú quân, đương nhiên phải cùng thủ vệ Mạc Châu thành làm nhiệm vụ của mình. Vì lẽ đó các ngươi nên làm gì còn làm cái gì? Chờ phụ hoàng triệu kiến các ngươi thời điểm, các ngươi trở lại thấy hắn cũng không muộn. Lý Thái cười đối với La Thông nói. Trước khi đi, Lý Thái đem một cái túi gấm giao cho La Thông, sau đó liền ngã chắp hai tay sau lưng, xa xôi quá thay rời đi. Bây giờ Lý Thái ở Mạc Châu thành bên trong xây một chỗ lâm thời nơi ở. Chỗ này nơi ở cũng không có Ngụy Vương phủ như vậy hoa lệ, thậm chí có thể nói liền ngay cả đại hộ nhân gia nơi ở cũng không bằng. Thế nhưng Tuyên Hoa cùng Cẩm Nhi vẫn là đem hắn quản lý sạch sành xanh, làm cho người ta một loại xem như ở nhà cảm giác. Thậm chí Lý Thái thường nói, đây mới là nhà. Ngay tại hai ngày trước, Lý Lệ Chất mang theo Vũ Mị Nương đi tới Mạc Châu thành. Đương nhiên còn có nàng đuôi trưởng Tôn Sung cũng tới. Đến từ về sau, vẫn luôn ở Mạc Châu thành bên trong mò mẫm quay. Liền Lý Thái cũng không biết nàng muốn làm gì. Bất quá hôm nay Lý Thế Dân đến, Lý Thái đương nhiên phải mang theo bọn hắn mấy cái đi nghênh đón thánh giá. Vì vậy liền hướng về chỗ mình ở mà đi. Lý Thái vừa đi vào chỗ mình ở, chỉ nghe thấy trong phòng Lý Lệ Chất đang cùng trưởng Tôn Sung nói chuyện. Chỉ nghe Lý Lệ Chất được trưởng Tôn Trùng nói, bản công chúa xem vị trí kia thích hợp nhất, muốn núi có núi, muốn nước có nước, còn có thể đem Hoa Thanh Trì suối nước nóng dẫn lại đây. Công chúa, tuy nhiên chỗ đó ta cảm thấy cũng không tệ, thế nhưng e sợ Hoàng Huynh sẽ không cam lòng cho chúng ta. Vị trí kia có thể tuyệt đối là chỉ đứng sau Hoa Thanh Hành cung chỗ nha. Trưởng Tôn Sung đối với Lý Lệ Chất nói, bản công chúa mặc kệ, ngược lại bản công chúa liền xem trọng chỗ đó. Hoàng Huynh nếu là dám không cho bản công chúa liền đem Hoàng Huynh tiểu tức phụ ẩn đi. Đến thời điểm đó xem Hoàng Huynh có tới hay không yêu cầu bản công chúa. Lý Lệ Chất hoàn toàn tự tin nói, những câu nói này bị Lý Thái nghe một cái chính. Lúc này Lý Thái rốt cuộc biết Lý Lệ Chất tới làm gì. Nguyên lai bọn họ cũng không thể vô sự đến nhàn truyền, mà là chuẩn bị phải ở cái này mới xây Mạc Châu thành bên trong xây dựng bọn họ tương lai nhà. Hai người các ngươi dĩ nhiên đi mưu hại ngươi Hoàng Huynh ta.